Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3681 Trăng Trong Nước. Đại kết cục, góc truyện audio.com, người đăng, Lucario đả kích. Vị diện phạm tội, chính mình đây là từ giữ gìn một cái thế giới lên cao đến giữ gìn toàn bộ vị diện rồi. Ta không phải ngươi cái thứ nhất tìm người A, là cái thứ nhất. Diệp Thiếu Dương chấn kinh, vậy ta liền muốn hỏi rồi, vì cái gì tìm ta? Chấm, bởi vì ngươi là thực lực mạnh nhất. Diệp Thiếu Dương không thể tin được có thể khống chế lực lượng thời không người, đều không kém A, không tuyệt đại đa số đều là ta như vậy, dựa vào là Sơn Hải Ấn hoặc là những phương pháp khác đến xuyên qua thời không, bọn hắn bản thân cũng không tính quá mạnh chỉ ít chưa bao giờ ngươi cường giả như vậy, đương nhiên có lẽ cũng có, nhưng là số lượng cực ít chỉ ít ta từ chưa từng gặp qua. Vậy, thì thế nào ta không hứng thú ta lúc đầu nghĩ kỹ triệt để rửa tay chậu vàng? Được rồi, không nghĩ tới Từ Phúc trả lời 10 phần dứt khoát, nếu ngươi có hứng thú làm một cái thời không người thủ hộ tùy thời tới tìm ta. Nói xong đi đến một cái trục thời gian phía trước tại một chỗ thời gian tiết điểm bên trên làm ký hiệu, sau đó mở ra thời không vết nứt chui vào. Hắn cứ đi như thế, Tiểu Cửu cảm thấy không thể tưởng tượng được, ta cho là hắn sẽ tiếp tục thuyết phục ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún vai, hướng Đạo Phong nhìn lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi không phải đã tuyển sao? Đạo Phượng thuận miệng trả lời. Cũng không có, ngươi không chịu ngồi yên. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, đừng giả bộ thật giống hiểu rất rõ bộ dáng của ta được không? Vậy liền thử một chút, Đạo Phong không để ý, tới hắn tiếp tục thổ nạp, chờ hắn triệt để khôi phục sau đó, ba người cùng một chỗ về tới thuộc về bọn hắn thế giới nào. Hạ xuống địa phương hơi chút chết đi điểm, không tới nhà mình tiểu khu, mà là đến phụ cận núi trung bên trên. Đạo Phong không kịp chờ đợi đi quỷ vực phục sinh Dương công tử đi rồi. Vừa vặn lúc tờ mờ sáng, Diệp Thiếu Dương tâm huyết dâng trào, mang Tiểu Cửu leo đến đỉnh núi đi chờ đợi mặt trời mọc. Đỉnh núi gió thật to, nhưng ngoại trừ tiếng gió không còn thanh âm khác. Thế giới vạn vật im tiếng, hai người một đường leo đến đỉnh núi, tại chỗ cao nhất tìm cái tầm mắt khoáng đạt địa phương tọa hạ, hướng phía dưới núi nhìn lại. Cho dù là đêm khuya, dưới núi vẫn như cũ có lấm ta lấm tấm ánh đèn, một mực kéo dài đến xa xôi nhìn không thấy địa phương. Như là trên trời tinh tinh, thâm thúy. Thần bí, để cho người ta tràn đầy hướng tới. Ngươi biết nhà chúng ta ở phương hướng nào sao? Nhà chúng ta, chấm, đúng a, ta cùng ngươi nhà. Tiểu Cửu kích động nhìn về phía hắn bên mặt cười ngọt ngào bắt đầu. Chúng ta trong nhà ở thêm một hồi sao, vừa vặn nhìn một chút đám tiểu đồng bạn qua qua chờ ngươi chờ nhất định gấp gáp rồi. Vì cái gì chỉ có một hồi? Diệp Thiếu Dương nghi ngờ hướng nàng nhìn lại. Tiểu Cửu mỉm cười, bởi vì, vị diện chiến sĩ cũng không thể một mực ở nhà ở lại a cái này. Ta cũng không có đáp ứng Từ Phúc đâu, nhưng ta biết ngươi sẽ đáp ứng, Đạo Phong nói không sai, ngươi chỉ là mệt mỏi cần nghỉ ngơi một hồi, sau đó. Ngươi sẽ không chịu ngồi yên, Tiểu Cửu hướng bên cạnh hắn xê dịch hai tay ôm cánh tay của hắn, nhẹ nhàng nói ra Thiếu Dương, ngươi là chiến sĩ, chỉ cần còn có đối. Thủ, ngươi mãi mãi cũng sẽ không dừng bước lại, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đưa tay ôm bờ vai của nàng, vậy ngươi theo giúp ta cùng một chỗ sao? Tốt, Đạo Phong, ba người chúng ta. Không đúng, còn có công tử, à qua qua khả năng cũng sẽ đi theo, vậy thì năm cái rồi. Tất cả mọi người sẽ tham gia chóc quỷ liên minh, một cái cũng sẽ không thiếu. Hai người mười ngón đan sen, một mực nhìn qua nơi xa trắng bệch chân trời. Bởi vì ngồi dưới đất trường kiếm treo ở trên eo rất không thoải mái, Diệp Thiếu Dương đem nó hái xuống đặt ở trên đầu gối, một cái tay theo bản năng nhẹ khẽ vuốt vuốt vỏ kiếm tại vị trí lão đại, hắn mò tới một lỗ hồng. Cái này lỗ hổng là năm đó cùng Hậu Khanh trong chiến đấu lưu lại, sau đó một mực tồn tại, hắn cũng không có qua coi ra gì, không đối hắn giật mình nhớ tới, ngay tại trước đây. Không lâu, hắn nhường lão Quách dùng kim cô đem lỗ hổng tu bổ, mặc dù sau đó liền quên việc này. Hắn cúi đầu hướng thân kiếm nhìn lại, lỗ hổng vẫn còn ở đó. Thế nào, Tiểu Cửu phát hiện dị thường của hắn, nghi ngờ nói. Ta hiểu được, Diệp Thiếu Dương cảm khái một cái, sau đó liền bình thường trở lại. Nếu như là một giấc mộng, vậy liền cả đời không muốn tỉnh dậy đi. Hắn đưa tay ôm sát Tiểu Cửu, ngươi nhìn, trời đã sáng, đêm tối cùng ban ngày, cách nhau một đường, lại tựa như hai thế giới. Ta lại trông thấy một cái mới trời vùng đất mới, bởi vì lúc trước thiên địa đã qua, biển cũng đã không còn rồi. Chính văn đến tận đây hoàn tất, đa tạ mọi người. Càng nhiều sách hay mời mọi người chú ý thanh tử công hào, lục soát thanh tử V5 hoặc tình IV5 cách chương.